Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1476, vòng quanh Hogwarts chạy vòng. Gocchuyenaudio.com. Giáo thụ một cái giọng nữ giơ lên tay phải của mình. Nói, ta vừa mới nhìn thấy ngài tiếp theo Simon tiểu thư tốc độ cũng không nhanh. Hơn nữa ngài chỉ có làm Simon tiểu thư niệm xong cái âm tiết cuối cùng thời điểm. Mới có thể thoáng hướng một bên xê dịch thân thể của mình không sai. Chu Diệp Tán Dương nhẹ gật đầu. Tiếp đó vẫn nói, ngươi tên là gì? Debbie Ellis, giáo thụ Debbie sánh vai hưng thịnh nói. Xem như Margaret khuê mật, nàng làm sao có thể không có chịu đến Margaret ảnh hưởng đâu. Nàng cũng là Chu Diệp một cái fan hâm mộ, chỉ là không có giống Margaret nghiêm trọng như vậy chính là. Như vậy Ellis tiểu thư ngươi biết ta vì cái gì làm như vậy sao? Chu Diệp cười nhìn lên trước mắt cái này nắm giữ một đầu màu nâu tóc dài thiếu nữ khả ái vấn đạo. Xin lỗi, giáo thụ, ta không biết. Debbie lắc đầu. Nàng chỉ nhìn ra Chu Diệp một mực tại dùng nhỏ nhất biên độ hoảng động thân thể. Tránh né ma pháp, thế nhưng là cũng không biết Chu Diệp vì cái gì làm như vậy. Bởi vì Chu Diệp điều chỉnh sắc mặt, tiếp đó quét mắt những học sinh này một mắt phía sau. Nói, người mãi mãi cũng không biết, địch nhân chính mình đối mặt, là một cái vẫn là hai cái hay là càng nhiều hơn dưới tình huống như vậy. Dùng lớn nhất cơ thể biên độ đi tránh né ma pháp. Ngu xuẩn nhất bất quá sự tình. Chu Diệp tiếp tục nói, người sáng ngời đi ra bao xa, phải trở về tới bao xa lúc này. Cũng là người dễ dàng nhất gặp tập kích thời điểm hơn nữa. Nếu như lắc lư biên độ tới lời nói, các ngươi sẽ phát hiện động tác của mình vô cùng dễ dàng bị đối thủ xem thấu. Phía dưới các học sinh lập tức trầm mặc lại. Bọn hắn đang lẳng lặng suy tư Chu Diệp lời đã nói ra. Kỳ thực Chu Diệp căn bản chính là đang nói bậy nói bạ mà thôi. Đương nhiên ma pháp tránh né thuật này ngược lại là thật sự. Bất quá Chu Diệp mục đích làm như vậy, chỉ là muốn đùa bọn gia hỏa này chơi đùa đương nhiên. Đến nỗi nói sẽ sinh ra dạng gì ảnh hưởng, cái kia Chu Diệp liền mặc kệ như vậy. Xin hỏi Chu Diệp giáo thụ. Một cái nam sinh nhấc tay nói, chúng ta muốn thế nào mới có thể làm được giống ngài nhẹ nhàng như vậy né qua ma pháp đâu? Cái này rất đơn giản. Chu Diệp mỉm cười, đầu tiên. Các ngươi muốn nắm giữ một bộ cường kiện thể phách cái này đang mở trò đùa đi. Chúng ta cần rèn luyện cơ thể sao? Ta lần đầu tiên nghe nói một cái vu sư cần trước tiên rèn luyện thân thể của mình yên tĩnh. Chu Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, tiếp tục lừa gạt nói. Các ngươi có phải hay không cảm thấy rèn luyện cơ thể đối với vu sư tới nói căn bản không có bất kỳ tác dụng? Đúng vậy, Essen lần này, ngược lại là có không ít người miệng đồng thanh quát to lên. Đây đều là vu sư nhất thiết phải bác học ưu nhã chủ nghĩa người ủng hộ. Như vậy có cần phải tới thử xem? Chu Diệp mỉm cười, ta không cần bất luận cái gì ma pháp, tùy ý các ngươi sử dụng ma pháp công kích ta, mà ta chỉ dựa vào cơ thể đánh bại các ngươi. Nghe được Chu Diệp mà nói các học sinh lập tức trầm mặc. Nói thật, bọn hắn có chút thật không dám hướng Chu Diệp đưa tay dù sao. Chu Diệp thế nhưng là truyền kỳ vu sư a như thế nào? Các ngươi liền điểm ấy lòng can đảm cũng không có sao? Chu Diệp lập tức giễu cợt nói, vẫn là nói các ngươi cảm thấy đối mặt một cái không sử dụng ma pháp mago lúc liền xuất thủ đảm lượng cũng không có, các ngươi vẫn là nam nhân sao? Nghe được Chu Diệp trào phúng, tất cả nam sinh đều nổi giận đứng lên, bị người nói không phải nam nhân, cái này đã gọi là tương đối nghiêm trọng nhục mạ, chúng ta đương nhiên là có, thế nhưng là vạn nhất ngài sử dụng ma pháp làm sao bây giờ? Một cái nam sinh lớn tiếng nói như vậy, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản ngài ma pháp. Ta đương nhiên sẽ không sử dụng ma pháp. Chu Diệp mỉm cười nói. Bằng không, ta có thể dùng đồ vật phòng bế chính mình tuy, dạng này không, ngài là có thể vô chú làm phép. Điểm ấy chúng ta cũng tại đêm qua trong dạ tiệc kiến thức qua. Nam sinh kia tiếp tục nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chu Diệp xua hai tay một cái, biểu thị ta cũng rất tuyệt vọng a, ta cảm thấy nhường các nữ sinh làm trọng tài nhìn xem ngài. Dạng này chúng ta liền có thể an tâm chiến đấu, nam sinh kia lớn tiếng nói. Tốt a, Chu Diệp thở dài. Ta đồng ý yêu cầu của các ngươi. Nghe được Chu Diệp mà nói, nam sinh kia vui vẻ suýt chút nữa nhảy dựng lên, vì cái gì nhường nữ sinh làm trọng tài. Bởi vì hắn thấy, những nữ sinh này đã sớm bị Chu Diệp cho triệt để mê hoặc. Một khi tiến vào thời điểm chiến đấu, như vậy những nữ sinh này có thể hay không trở thành trở ngại không nói đến. Nhưng mà các nàng tuyệt đối là không thể trở thành nam sinh trợ lực, liền như là một đám nam sinh không cách nào vây công một cái nắm giữ không gì sánh nổi. Mị lực nữ thần ra tay một dạng, những nữ sinh này, cũng sớm đã không đáng tin cùng để các nàng lưu lại trên sân bừa bãi chính mình trận cước. Còn không bằng ngay từ đầu liền đem các nàng loại bỏ xuất chiến trang. Dạng này các nam sinh sức chiến đấu ngược lại sẽ đề cao một chút. Tốt, tất nhiên đại gia đã quyết định xong mà nói. Như vậy chúng ta liền đến đồng cỏ đi lên tốt. Chu Diệp phủi tay, sau đó nói. Trong phòng nhưng là không cách nào thi triển tốt giáo thụ. SN mặc dù các nữ sinh có chút phàn nàn chính mình không cách nào tham gia chiến đấu. Bất quá, tất nhiên Chu Diệp đã định rồi xuống. Các nàng cũng lười nói vốn là đi. Các nữ sinh liền không lớn vui lòng cùng Chu Diệp đối chiến. Còn lại là loại này nhiều đối với đơn chiến đấu hình thức. Theo một đám hơn 60 người mênh mông cuồn cuộn đi xuống lầu, động tĩnh kia đem Dumbledore đều kinh động. Hắn nhịn không được đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống dưới, mà lúc này Chu Diệp đã mang theo các học sinh đi tới trong sân tập. Bây giờ, các ngươi có thể lựa chọn đối với các ngươi địa hình có lợi tiến hành các ngươi công tác chuẩn bị. Chu Diệp nhìn đứng ở trước mặt mình hơn 40 nam sinh. Cười nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn một cái nhân vật lãnh tụ. Tới làm quan chỉ huy của các ngươi. Chúng ta lựa chọn Roy làm quan chỉ huy của chúng ta. Essen nghe được Chu Diệp mà nói. Một đám nam sinh la lớn. Roy, cũng chính là yêu cầu kia đem nữ sinh loại bỏ suất chiến đấu hàng ngũ nam sinh. Hắn là lần này học sinh nam hội chủ chỗ ngồi. Đồng thời, cũng là khóa này trong nam sinh. Uy vọng cao nhất người. Tốt a, các nữ sinh đứng ở một bên. Cẩn thận quan sát Chu Diệp sao cũng được nhún vai. Nói đùa, đối mặt một bọn tiểu P hài hắn còn có thể thua trận. Rất nhanh một đám nam sinh ngay tại Roy dẫn đầu dưới. Phân phối xong nhiệm vụ lần này. Bọn hắn là vì tôn nghiêm của mình mà chiến. Nếu như nhiều người như vậy, còn không cách nào ép buộc Chu Diệp sử dụng ma pháp. Như vậy bọn hắn chính là một đám kẻ thất bại, mà Roy cho nam sinh nhóm phân phối vị trí cũng thú vị phi thường. Xen vào nhau tinh tế sắp xếp để cho người ta chợt nhìn. Tựa hồ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng khi nhìn kỹ lại thời điểm, sẽ phát hiện, cơ hội tất cả nam sinh chỗ đứng, cũng sẽ không đối với mình người đứng phía sau thi pháp tạo thành trở ngại nếu như bọn hắn đồng thời công kích. Bọn hắn tạo thành đông đúc trận hình công kích, đủ để phong kín tất cả Chu Diệp tránh né con đường. Theo lý thuyết Chu Diệp sắp đối mặt, là một hồi ma pháp mưa đạn, trò chơi thực là không tồi bố trí. Ta bắt đầu thoáng có chút hứng thú. Cách chương.